Phúc nữ nhà nông, chương 25, khách hàng quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe ngựa dừng lại ở gần đó, rèm che được vén lên, một cô gái nhỏ ghé đầu ra nhìn chỗ này một lúc, chỉ chốc lát sau đã có một người hầu đến đây hỏi, lãng hoa này bán thế nào? Mãn Bảo ngẩng đầu nhỏ nói, 5 văn tiền một cái, bên trong còn có kẹo nha. Giá này đúng là không đắt, người hầu không mặc cả trực tiếp chỉ vào một cái giỏ hoa màu tím làm chủ sau một đống lãng hoa nói. Ta mua cái kia, Mãn Bảo vô cùng ân cần lấy lãng hoa đó ra đó cho nàng, nhận tiền xong còn giơ móng vuốt với nàng. Lần sau lại tới nha, người hầu cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu, biểu tình nghiêm túc trên mặt nhạt đi một ít, xách lãng hoa đi gặp cô chủ nhỏ của nàng. Cô gái nhỏ cầm lãng hoa ngắm nghía, cảm thấy rất đẹp đẽ, vui vẻ trong chốc lát lại thấy bên trong có thứ gì đó. Vừa lấy ra xem thử thì người hầu liền nói. Tiểu thư, đứa bé kia nói đây là kẹo nhưng mà đồ bên ngoài chúng ta vẫn không nên ăn. Lời còn chưa dứt cô gái nhỏ đã bóc giấy dầu ra trực tiếp cho vào miệng. Kẹo vừa vào miệng bé liền hơi mở to mắt, kẹo này ngọt quá, còn ngọt hơn cả mật ong, chính là. Cô gái nhỏ cảm nhận một chút cảm thấy không tinh khiết và thơm bằng mật ong nhưng cũng rất ngon. Cô gái nhỏ ngậm kẹo trong miệng cúi đầu tìm tòi trong lãng hoa, hỏi. Sao lại không còn kẹo nữa? Người hầu cười nói, đứa bé kia nói, một cái lãng hoa chỉ có một viên. Cô gái nhỏ chớp mắt nói, lãng hoa này rất đẹp nên mua cho mấy huynh đệ thì muội mỗi người một cái, ngươi đi mua hết mấy lãng hoa còn thừa của nàng đi. Người hầu ngẩn ngơ, nói, chỉ là đưa cho mấy người bọn họ, chắc cũng không cần dùng nhiều vậy đâu à, sao lại không dùng nhiều, còn có chị em bên nội và chị em bên ngoại, nhóm anh em bà con, chỗ của mẹ cũng phải đưa, chỉ sợ còn chưa đủ ấy, mau đi mua đi. Nghĩ nghĩ, lo lắng người hầu không tận tâm, bé còn bảo người đánh xe quay đầu lại. Lục Lang đã cõng sọt tới, bởi vì chạy gấp trên mặt toàn là mồ hôi. Hắn chen qua đám trẻ con, đặt sọt xuống. Ta nói cho nhị ca chúng ta bán được lãng hoa, nhị ca còn chưa tin ấy. Ngũ Lang nhỏ giọng nói, ngay cả ta đến giờ còn chưa tin nổi thế mà bán được hơn nửa rồi. Phải biết rằng bọn họ mang đi tất cả 51 cái giỏ tre, trong lòng Ngũ Lang bán một cái nhớ một cái, đến bây giờ đã bán được 27 cái, còn thừa lại 24 cái, ngươi nói xem có vui vẻ không, bất ngờ không? Dù sao Ngũ Lang cũng rất bất ngờ và vui vẻ, Lục Lang liền liếc đám trẻ đang vây xem một cái, nhỏ giọng nói. Ngươi thấy còn có thể bán được nữa không? Hiện tại trẻ con đều ngồi xổm bên cạnh xem đại nha và nhị nha quấn hoa, cũng không có ai mua. Ngũ Lang nghĩ ngợi nói. Không gấp, nếu chỗ này không ai mua, lát nữa chúng ta sẽ đổi chỗ khác, trong huyện thành nhiều trẻ con như thế, chắc chắn sẽ có người mua. Mãn Bảo còn tràn đầy niềm tin hơn hắn, vô cùng nghiêm túc nói. Chắc chắn sẽ còn có người mua. Ngũ Lang và Lục Lang giúp đại nha và nhị nha phân loại mấy loại hoa cỏ, nhìn nhiều, bọn họ cũng biết đại khái một cái lãng hoa cần bao nhiêu hoa cỏ, như vậy đại nha và nhị nha có thể làm nhanh hơn một chút. Mãn Bảo thì đã kết bạn làm quen với đám nhỏ vây quanh, một đám trẻ con díu dít kết bạn, Mãn Bảo còn đang thử hỏi thăm bọn họ quanh chỗ này có hoa cỏ hiếm lạ gì không, bé muốn hái cho Khoa Khoa. Hoa trên núi bọn ta vô cùng đẹp, chỗ các ngươi có không? Có đứa trẻ nói, chúng ta không thể đi ra ngoài, sẽ bị người xấu bắt đi, cho nên không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có đứa đã từng lên núi, nhưng nó không nhớ rõ có hoa hay không, chỉ nhớ có quả. Quả à, Mãn Bảo cũng thích ăn quả, vội vàng hỏi. Ăn ngon không? Ăn rất ngon, ngọt ngọt, là cha ta hái cho ta ăn. Mãn Bảo, ta cũng muốn ăn, ngươi nói cho ta xem nó trông như thế nào, lần sau ta cũng đi tìm. Ngươi không tìm được đâu, chỉ có cha ta mới có thể tìm được. Mãn Bảo không vui, ta cũng rất lợi hại, nếu cha ngươi có thể tìm được chắc chắn ta cũng tìm được. Ngươi quá lùn, chắc chắn không được. Vậy ta còn có đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca và lục ca nữa, bọn họ cao, bọn họ sẽ tìm giúp ta. Bọn họ đều sợ ngây người, không nhịn được nói. Ngươi có nhiều ca ca vậy sao? Mãn Bảo đắc ý nói. Đương nhiên, ta còn có 3 đứa cháu trai, 3 đứa cháu gái đó. Đám trẻ nhìn Mãn Bảo rõ ràng còn nhỏ hơn bọn nó, có chút hâm mộ, ngay cả bé cũng đã có cháu trai cháu gái, mà bọn họ chỉ là cháu trai cháu gái của người ta. Đang chém gió, chiếc xe ngựa kia lại quành về, Mãn Bảo vừa nhìn đã nhận ra. Sở dĩ bé có thể nhớ rõ ràng như vậy là bởi vì lúc xe ngựa vừa xuất hiện, Khoa Khoa đã bảo bé ghi lại con ngựa này, bởi vì trong tương lai ngựa cũng là một giống loài bị tuyệt chủng, cấp bậc rất cao, tích phân treo thưởng cũng vô cùng cao. Chỉ là từ khi còn nhỏ Mãn Bảo đi trộm đồ ăn nhà hàng xóm đã bị mẹ dạy dỗ, chỉ được lấy đồ vật của mình và đồ vô chủ, đồ vật của người khác, trừ khi là người ta chủ động đưa cho, không thì không thể lấy. Hiển nhiên con ngựa này là của người khác, bé cũng không thể trộm của người ta, cho nên Mãn Bảo cũng chỉ có thể cho Khoa Khoa chụp một cái ảnh, cũng hứa hẹn tương lai nếu bé có tiền sẽ mua một con cho Khoa Khoa ghi lại. Khoa Khoa đương nhiên chỉ có thể đồng ý, Mãn Bảo cảm thấy ngày đấy sẽ đến rất nhanh, bởi vì bé cảm thấy kiếm tiền có vẻ khá dễ dàng, Mãn Bảo vỗ túi tiền của mình, tràn đầy tin tưởng. Nhìn đến người hầu mới nãy mua hoa của bé lại đây, Mãn Bảo ngẩng khuôn mặt bánh bao, hỏi. Vị tỷ tỷ này, có phải tỷ lại muốn mua lãng hoa không? Con của người hầu còn lớn hơn Mãn Bảo, bị bé gọi là tỷ tỷ, chẳng những không thấy bị khinh nhờn mà còn rất vui vẻ, cho nên trên mặt nàng cũng lộ ra ý cười. Đúng vậy, tiểu thư chúng ta nói, tất cả lãng hoa còn lại của các ngươi chúng ta mua hết, ngươi xem các ngươi còn thừa bao nhiêu cái. Mãn Bảo sửng sốt quay đầu nhìn thoáng qua lãng hoa của bọn họ, nghi hoặc hỏi. Vì sao tiểu thư của ngài muốn mua nhiều như vậy? Ta còn muốn bán cho nhiều người khác nữa. Người hầu nhíu mày, dù sao cũng không thiếu tiền ngươi, ngươi đi xem thử còn bao nhiêu cái. Lục Lang cho rằng Mãn Bảo không biết, nhỏ giọng nhắc bên tai bé. Còn 24 cái. Mãn Bảo lại rất kiên trì. Mua mà không dùng rất lãng phí, các người dùng được nhiều lãng hoa như vậy sao? Người hầu hiếm khi nghiêm túc nhìn Mãn Bảo một chút, sắc mặt lại lộ ra ý cười, nói. Nhà chúng ta nhiều người lắm, đừng nói chỉ còn 24 cái, có mà nhiều gấp đôi cũng dùng được hết. Mãn Bảo lúc này mới vui vẻ, đưa nàng đi xem lãng hoa bọn họ đang trang trí. Còn có 12 cái chưa trang trí xong, các người phải chờ một lát, yên tâm đi, rất nhanh sẽ xong thôi. Đại Nha và Nhị Nha nghe nói lãng hoa cứ thế mà được mua hết rồi, vô cùng phấn khích càng thêm tập trung trang trí giỏ tre còn lại. Mãn Bảo liền đứng nói chuyện với người hầu, các người cảm thấy hình dáng và màu sắc lãng hoa nào đẹp nhất? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoa Khoa nói, trước tiên phải khảo sát tốt, lần sau có thể làm kiểu lãng hoa này nhiều hơn. Người hầu phải đợi một lúc mới có thể lấy được lãng hoa, thấy Mãn Bảo nói chuyện giống người lớn, liền tiếp chuyện với bé. Tiểu thư của chúng ta thấy hoa màu tím kia đẹp, ta lại cảm thấy loại màu đỏ kia càng đẹp hơn, mấy lãng hoa này đều là các ngươi tự mình làm. Giỏ là do cha và nhị ca ta làm, hoa thì chúng ta tự quấn lên. Mãn Bảo tự hào nói, đều là hoa trên núi thôi, nhưng rất đẹp. Cách chương.